tư truy đuổi, chỉ tưởng mau chóng giải quyết thừa xuống luyện thi, còn muốn đối phó cái này không biết là cái gì tình huống huyết khôi lỗi. Chương 1126, huyết khôi lỗi lai lịch. Huyết khôi lỗi sự tình, Vương Đạo Viễn lười phải quản, dù sao chính mình có năng lực tự vệ. Mặc dù huyết khôi lỗi đại phát thần uy, đem thất tinh minh hóa thần tu sĩ giết sạch, cũng cùng chính mình không có quan hệ, trải qua như thế thời gian dài tiêu hao, này đầu vạn năm thi khôi lực lượng lại mảy may không thấy hạ thấp. Trên thân hắc sắc trường bào sớm liền bị thiêu hủy, hồi sắc trên làn da, lưu lại từng đạo tiêu hắc sắc dấu vết. Vương Đạo Viễn 36 đạo kiếm ảnh, đem kia bao quanh vây trụ. Thỉnh thoảng phóng ra từng đạo điện mang, đánh vào thi khôi trên thân. Vương Đạo Viễn đối vạn năm thi khôi khó chơi trình độ, có mới nhận thức. Mặc dù là chính mình dùng ra toàn lực, phóng ra rộng lượng xích dương chân hỏa đoán thiêu, chỉ sợ cũng được đốt cái mấy ngày thời gian. Muốn thu thập nó, tốt nhất thủ đoạn còn là thu vào đoán tiên đỉnh, dùng xích dương chân hỏa chậm rãi đoán thiêu. Bách Bảo Thần Quân bay tới, vất vả Vương Đạo Hữu phu phụ, lấy hóa thần trung kỳ tu vi, kéo trụ lục giai thượng phẩm thi khôi như thế lâu, là thật không dễ. Hiện tại ta đối phó thi khôi, đã bị Mặc Giao lão quỷ cứu đi, này đầu thi khôi liền giao cho ta à, Kim Diễm Thần Quân cũng vội vàng chạy tới, đúng vậy à. Hiện tại Mặc Giao Thần Quân chạy trốn, đại gia đều dọn ra tay tới, Vương Đạo Hữu còn là không muốn mạo hiểm. Này hai cái lão gia hỏa tưởng chính là cái gì? Vương Đạo Viễn nhất thanh nhị sở. Huyết khôi thần quân bên kia đang tại phát sinh nào đó đáng sợ thuế biến, chờ hắn thuế biến hoàn thành, không chừng hội có nhiều khủng bố. Cái kia đồ vật tổng muốn có người đối phó, này hai cái lão hồ ly nhưng không tưởng đi đối phó cái kia không biết đồ vật. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng ra quá nhiều danh tiếng, phía trước hỗ trợ áp chế huyết khôi lỗi, kéo trụ này đầu vạn năm thi khôi. Còn nhượng phân thân ma ngục hỗ trợ trảm sát một đầu lục giai trung phẩm thi khôi. Làm đã đủ nhiều, cầm thất tinh minh như thế điểm hảo chỗ, liều cái gì mệnh a? Cả đoạn hồn, đoạn hải sư huynh đệ hai cái, đều tại bồi đầu kia mặt ngọc giao long đùa giỡn, sợ chính mình qua tới đối phó này khôi lỗi. Dù sao bản thân địa bàn ly được xa, yêu như thế nào náo liền như thế nào náo đi. Thất tinh minh những người này giấu giếm huyết khôi lỗi sự tình, đã lý thiệt thòi tại phía trước. Chính mình hiện tại chính là trắng trợn mà sờ cá, ai dám nói nhàn thoại. Này hai cái lão đông tây nguyện ý chủ động đối phó vạn năm thi khôi. Cao hứng còn không kịp. Này huyết khôi thần quân dung hợp huyết khôi lỗi về sau, nếu là thật sự cầm không xuống, chính mình đào tẩu cũng càng thuận tiện. Đảo là thiên cung thần quân tương đối gấp gáp, hô, Vương Đạo Hữu, này huyết khôi lỗi không phải phàm vật. Như nhượng nó cùng huyết khôi thần quân dung hợp tại cùng một chỗ. Hồi sinh ra không thể dự đoán biến hóa. Hiện tại chúng ta liền khó mà bị thương đến nó, nếu là lại xuất hiện dị biến, chỉ sợ chúng ta thật sự cầm không xuống nó. Lưu lại như thế một cái quái vật hoành hành thất tinh hải, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều không được an bình. Trên thực tế, cũng do không được hắn không gấp gáp. Thiên cung thần quân là Thiên Xu Tông bên ngoài người nói chuyện, mà Thiên Xu Tông sơn môn liền tại Thiên Xu đảo phía trên. Này là bảy tòa đại đảo bên trong, khoảng cách nơi đây gần nhất. Nếu là này huyết khôi lỗi náo ra đại yêu thiêu thân ra tới, cái thứ nhất xui xẻo chính là Thiên Xu Tông. Vương Đạo Viễn hơi hơi cười cười, thiên cung đạo hữu phía trước cũng nhìn đến, bình thường thủ đoạn căn bản không có hiệu quả. Mặc dù là huyết ma xuất thủ, cũng chỉ là nhượng hắn hao tổn một chút năng lượng, cả trọng thương đều vô pháp làm đến. Muốn triệt để trảm sát nó, ta là một điểm biện pháp đều không có. Này cũng không hoàn toàn là nói dối, phân thân huyết tuyền mặc dù có hạn khắc chế này đồ vật ý tứ, nhưng huyết tuyền ký ức bên trong cũng không có quan hệ với vật ấy ký ức. Đối phó một cái không biết là cái gì ngoạn ý tồn tại, ai có thể có nắm chắc trừ rơi nó. Thiên cung thần quân cũng không lại cưỡng cầu, dù sao hắn cũng không có mảy may biện pháp, như thế nào đi yêu cầu người khác. Mặc Giao thần quân đào tẩu về sau, Văn Huyền Hải cũng đi vào Vương Đạo Viễn bên cạnh. Bọn hắn huynh đệ hai hiện tại cũng là một bộ xem náo nhiệt tư thế. Huyết khôi lỗi sự tình gạt Văn gia cùng Vương gia, bây giờ còn muốn nhượng hai gia xuất lực. Si tâm vọng tưởng. Xem Vương Đạo Viễn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, hắn cũng cảm thấy trong nội tâm nắm chắc. Bản thân hạch tâm địa bàn tại Vô Tận Băng Hải chỗ sâu, mặc dù này huyết khôi lỗi náo lớn, cũng lan đến không đến bản thân. Cùng lắm thì Vương Đạo Viễn trong nhà trưởng bối, ra tới mấy cái thu thập tàn cục. Dù sao đã hạ định quyết tâm, muốn ông Vương gia bắp đùi, Vương Đạo Viễn tưởng thế nào, Văn gia liền một mực bồi chính là. Huyết Khôi Lỗi nhập thể về sau, Huyết Khôi Thần Quân liền một mực là nảy phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn còn là tương đối giảng đạo nghĩa. Sợ cá thời điểm, tốt xấu còn làm một chút bộ dáng. Phân thân huyết tuyền ở bên kia đánh ra từng đạo huyết quang, chậm rãi tiêu hao huyết khôi lỗi. Thẳng đến lúc này, huyết ma thủ đoạn đối huyết khôi lỗi còn là hữu hiệu. Nhất đạo huyết quang nện tại huyết khôi thần quân trên thân, liền sẽ lưu lại nhất đạo thật sâu vết thương. Chỉ là có huyết khôi thần quân nhục thân làm vì bình chướng, huyết tuyền đánh ra huyết quang, tạo thành tổn thương cũng không nhiều. Dù sao, huyết tuyền cũng chỉ là một cái hóa thần trung kỳ huyết ma. Trong tay còn không có cái gì lợi hại bảo vật. Muốn phá rơi đồng giai tu sĩ phòng, độ khó còn là phi thường lớn. Đương nhiên, nếu là hắn trực tiếp dùng ra huyết ma nhất tộc giữ nhà bản lĩnh, thì huyết toái tâm nhận, còn là có hy vọng diệt rơi huyết khôi lỗi. Nhưng còn có mặt khác một cái khả năng, đó chính là thì huyết toái tâm nhận bị huyết khôi lỗi luyện hóa, nhưng nó đạt được càng thêm cường hung hãn lực lượng. Thậm chí, nó còn có khả năng nắm giữ bộ phận huyết ma lực lượng. Vì thất tinh minh, đi bốc lên lớn như vậy tổn thất cùng phong hiểm, thật sự không cần thiết. Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hồn cùng Đoạn Hải sư huynh đệ hai người. Còn tại khi dễ mặt Ngọc Giao. Rõ ràng một kiếm liền có thể giải quyết sự tình, hai người bọn họ một cái điều khiển tỏa yêu hoàng, một cái cầm lấy trường kiếm chậm rãi công kích. Không biết, còn coi là bọn hắn tại cấp mặt Ngọc Giao long xăm hình đâu. Huyết Khôi Thần Quân mang theo hai cái lục giai trung phẩm thi khôi, đã bị phân thân ma ngục trảm sát một cái. Mặt khác một cái đã trốn đến Huyết Khôi Thần Quân bên cạnh, giúp Huyết Khôi Thần Quân ngăn cản công kích. Những người khác không dám bốc lên bị Huyết Khôi Lỗi đánh lén nguy hiểm, đi trảm sát như thế một đầu thi khôi. Lúc này, Huyết Khôi Lỗi bên kia rốt cục có mới động tĩnh. Huyết Khôi Thần Quân, lúc này không lại là toàn thân mạo huyết vụ, toàn bộ thân thể đều bình tĩnh xuống tới. Chỉ là cả người lộ ra phi thường chất phát, một điểm người sống biểu lộ đều không có. Hắn tiện tay đánh ra nhất đạo huyết tiễn, công hướng huyết tuyền. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét đi qua, phát hiện này huyết tiễn bên trong có cùng loại khí huyết chi lực đồ vật tồn tại. Trừ cái này ra, còn có chứa không ít ma tộc khí tức. Không biết là bản thân nó liền cùng ma tộc có quan hệ, còn là phía trước hấp thu huyết tuyền lực lượng. Này huyết quang là cái gì tình huống? Bây giờ còn không hảo nói, Vương Đạo Viễn cũng không có nhượng huyết tuyền ngành tiếp. Huyết tuyền đánh ra nhất đạo huyết quang về sau, liền thi triển huyết độn, trốn đến Vương Đạo Viễn bên cạnh. Hắn đánh ra cái kia nhất đạo huyết quang, bị huyết khôi lỗi huyết tiễn đánh nát. Huyết tiễn chỉ là hơi suy yếu một ít, cũng không có xuất hiện mặt khác biến hóa. Vương Đạo Viễn trong nội tâm an tâm một chút, này gia hỏa dung hợp về sau, cũng chính là không lại sợ huyết ma. Chí ít hắn phát ra công kích, uy lực còn tại có thể tiếp nhận phạm vi chi nội. Thiên cung thần quân nhất tiễn bắn ra. Kích toái này huyết quang, mọi người lúc này mới yên tâm. Chí ít huyết khôi lỗi công kích, hóa thần hậu kỳ tu sĩ còn là có thể triệt tiêu. Thiên cung thần quân liên tục phóng ra mũi tên, triệt tiêu huyết khôi lỗi công kích. Vương Đạo Viễn thở dài, các vị đạo hữu, ta này huyết ma đã vô lực đối kháng huyết khôi lỗi. Thừa xuống sự tình ta vô năng ra sức, các ngươi nhìn xem xử lý a, Ngọc Hành Kiếm Tông tại chỉnh lạn hoạt, Thiên Cơ Cung cũng tại chỉnh lạn hoạt. Giả chết đại gia cùng một chỗ trang, xem ai trước gấp gáp. Hắn này lời nói là rõ ràng bỏ gánh mặc kệ, lần này Bách Bảo Thần Quân cùng Kim Diễm Thần Quân có chút gấp gáp. Thiên Cơ Cung sở tại Thiên Cơ Đảo, là bảy tòa đại đảo bên trong Nam Khởi đệ tam tòa hòn đảo. Như này huyết khôi lỗi hướng bắc chạy trốn. Thiên Cơ Cung cũng chính là so Thiên Xu Tông chết muộn một đoạn thời gian. Hắn hô một tiếng, Đoạn Hồn đạo hữu, ngươi nếu như có thủ đoạn, liền nhanh chóng dùng ra tới. Ta Thiên Cơ Cung tại Giao Quang đảo phía trên còn có không ít sản nghiệp, Giao Quang đảo tuy nhiên nhỏ điểm, nhưng linh mạch không thể so với Thiên Cơ đảo kém nhiều ít. Cùng lắm thì ta Thiên Cơ Cung buông tha tổ nghiệp, dời đến Giao Quang đảo đi. Một khi huyết khôi lỗi bắt thượng, cái thứ nhất xui xẻo chính là Thiên Xu Tông. Thiên Cơ Cung nếu là chuồn đi, Ngọc Hành đảo phía nam những cái kia đại đảo phía trên, lại cũng không có cường hãn thế lực. Huyết khôi lỗi đánh tới Ngọc Hành đảo, cũng không phải là không có khả năng. Đoạn Hồn Thần Quân cùng Đoạn Hải Thần Quân sư huynh đệ hai người, cũng không dám lại chỉnh lạng hoạt, gọn gàng mà trảm sát Mặt Ngọc Giao Long. Này đồ vật là Mặt Giao Thần Quân phân thân, lưu lại nó cũng không có cái gì tác dụng. Đoạn Hồn Thần Quân bồi cười nói, các vị đạo hữu chớ có nói ủ rũ lời nói, chúng ta còn là hợp lực trảm sát này huyết khôi tương đối hảo. Vương đạo hữu, người cái kia huyết ma đối huyết khôi lỗi nhiều ít còn là có chút khắc chế tác dụng, còn thỉnh nhiều xuất điểm lực. Vương đạo viễn cười lạnh một tiếng, vừa rồi chư vị đạo hữu cũng đều nhìn đến, này huyết khôi lỗi cùng huyết khôi thần quân dung hợp về sau, đã không lại e ngại huyết ma. Mới lần kia giao thủ, huyết ma cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ta đối huyết khôi lỗi sự tình hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù tưởng hỗ trợ, cũng là có tâm vô lực a. Này lời nói chính là tại ép buộc Đoạn Hồn Thần Quân, biết rõ huyết khôi lỗi sự tình, phía trước lại một điểm tin tức đều không lộ ra. Hiện tại ra đại phiền toái, biết rõ tới tìm chính mình hỗ trợ, sớm làm gì đi. Đoạn Hồn Thần Quân này mặt mò cũng tính là luyện ra tới, Vương Đạo Viễn trong lời nói có gai, hắn lại không thèm để ý chút nào. Vương đạo hữu chớ trách, ta phía trước cũng không nghĩ tới huyết sa đạo dám đem này đồ vật mang ra tới. Năm đó Ngự Linh Tông diệt vong sự tình, chắc hẳn các vị đều biết rõ một hai. Ngự Linh Tông bên trong nhất vị trưởng lão, cùng ta Ngọc Hành Kiếm Tông nhất vị tiền bối giao hảo. Nội ứng ngoại hợp diệt rơi Ngự Linh Tông về sau, liền đầu nhập ta Ngọc Hành Kiếm Tông, thành vị thái thượng trưởng lão. Cho nên, Ngự Linh Tông nội bộ cơ mật, ta Ngọc Hành Kiếm Tông biết rõ hơi nhiều một ít. Này huyết khôi lỗi sự tình, cũng là nghe vị kia thái thượng trưởng lão nhắc tới. Liệt địa thần quân một búa đánh tan huyết khôi lỗi phóng ra huyết tiễn, cả giận nói, Đoạn Hồn lão quỷ, ngươi liền chớ nói nhảm liên tục, trước nói như thế nào đối phó này đồ vật. Đoạn Hồn Thần Quân lắc lắc đầu, ta cũng không có mười phần nắm chắc đối phó này đồ vật, chỉ là biết rõ nó lai lịch. Chư vị đạo hữu kiến thức rộng rãi, các gia cũng đều là mấy vạn năm thế lực, biết rõ này đồ vật lai lịch. Nói không chừng có thể tưởng đến đối phó nó phương pháp. Này huyết khôi lỗi xuất từ vạn ma quần đảo chỗ sâu một cái cổ chiến trường, cái kia chỗ chiến trường đã tồn tại mấy chục vạn năm. Hơn năm vạn năm trước, Tuyệt Thiên Uyên Lăng không xuất hiện. Lúc ấy còn có không ít đại thừa ma tộc, theo Tuyệt Thiên Uyên bên trong chạy ra tới. Về sau, có một ít đại năng tu sĩ, theo Tuyệt Thiên Uyên phía nam qua tới, trảm sát tất cả ma tộc. Đúng lúc, có một đầu huyết ma đại năng, chết tại cái kia chỗ cổ chiến trường. Sau lần đó không lâu, liền có một đầu huyết khôi lỗi xuất hiện. Này huyết khôi lỗi tàn sát sinh linh. Hội dung nhập hết thảy có huyết dịch sinh linh thể nội, đem kia toàn thân tinh huyết chiếm vì mình dùng. Hắn thực lực cực kỳ cường hãn, tự liền đại năng cũng khó mà đối phó nó. Về sau, còn là chúng vị đại năng cùng nhau xuất thủ đem kia cầm xuống, phong ấn tại cổ chiến trường bên ngoài một chỗ mật địa bên trong. Hơn ba vạn năm phía trước, Ngự Linh Tông nhất vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ nghe nói cổ chiến trường sự tình, liền đi nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Đánh bậy đánh bạ, phá hủy đại năng tu sĩ lưu lại phong ấn, phóng ra huyết khôi lỗi. Lúc ấy huyết khôi lỗi phi thường suy yếu, bị vị kia Ngự Linh Tông hóa thần tu sĩ tìm đến. Từ nay, này huyết khôi lỗi liền ngốc tại Ngự Linh Tông, hơn ba vạn năm qua một mực không có lộ mặt qua. Tự liền Ngự Linh Tông diệt vong, cũng không gặp này đồ vật ra tới. Liệt địa thần quân cả giận nói như thế nửa ngày nói nhảm, có đối phó nó thủ đoạn ư? Như là không có, chúng ta đều phải xong đời. Mấy vị đại năng liên thủ mới có thể đối phó nó, hiện tại tuy nhiên phẩm giai rơi xuống, thế nhưng không phải chúng ta những này hóa thần tu sĩ liền có thể thu thập. Đoạn Hồn Thần Quân cũng không có lại che giấu, cầm ra một khối ngọc chất bát quái bàn, lúc trước đầu nhập ta Ngọc Hành Kiếm Tông Ngự Linh Tông trưởng lão. Lưu lại vật ấy. Nghe nói, này đồ vật chính là tại phong ấn huyết khôi lỗi địa phương phát hiện. Ngự Linh Tông bên kia, cũng là lấy này đồ vật áp chế huyết khôi lỗi. Này ngọc chất bát quái bàn một cặp, năm đó vị kia trưởng lão chỉ được đến một cái. Mặt khác một cái, hẳn là còn tại huyết sa đạo trong tay. Này bát quái bàn chất liệu bất phàm, Vương Đạo Viễn cảm giác này đồ vật so đoán tiên đỉnh còn muốn cao minh rất nhiều, năm đó chí ít cũng là thất giai thượng phẩm pháp khí. Chương 1127, phiền toái lớn. Vương Đạo Viễn sớm liền ngờ tới, Thất tinh minh bên trong cái nào đó thế lực, nhất định có áp chế huyết khôi lỗi thủ đoạn. Bằng không lời nói, bọn hắn căn bản không dám chủ động xuất kích. Có cái này thủ đoạn, nhưng vẫn không cầm ra tới dùng, này chính là tưởng dùng tới hố người. Về phần hố ai, cái kia liền không hảo nói. Thất tinh minh từng cái thế lực chi gian, một mực có tranh quyền đoạt lợi. Bằng không lời nói, năm đó diệt rơi Ngự Linh Tông về sau, cũng không đến mức nhượng huyết sa đạo lại lần nữa khí thế. Vương gia cùng Văn gia hai cái mới gia nhập thế lực. Tự nhiên cũng tại bị hố hàng ngũ. Chỉ là, đoạn hồn thần quân không nghĩ tới, Vương Đạo Viễn dĩ nhiên có thể xách ra hai cái ma tộc. Trong đó huyết ma, còn vừa vặn đối huyết khôi lỗi có một ít khắc chế. Âm chết vương gia hoặc là văn gia tu sĩ kế hoạch phá sản, kèm thêm Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung đều xem Ngọc Hành Kiếm Tông không thuận mắt. Lúc này thời điểm, đoạn hồn thần quân cũng không tưởng lại nếm thử hố người. Nếu là không thể đem này huyết khôi lỗi thu phục, về sau Ngọc Hành Kiếm Tông liền sẽ bị thất tinh minh bên trong thế lực khác liên hợp nhằm vào. Mà cái kia đã dung nhập huyết khôi thần quân thể nội huyết khôi lỗi. Nhìn đến đoạn hồn thần quân trong tay bát quái ngọc bàn về sau, lập tức sợ đến hồn phi thiên ngoại. Hắn không có tiếp tục công kích mọi người, mà là quay đầu hướng đông nam phương hướng Thanh Mộc Đảo bỏ chạy, đầu kia lục giai trung phẩm thi khôi, chặt chẽ đi theo nó sau lưng. Đoạn hồn thần quân tự nhiên không tưởng nhượng hắn đào tẩu, toàn lực thúc giục bát quái ngọc bàn. Toàn bộ ngọc bàn nhanh chóng lớn lên, chốc lát về sau, tựu như cùng một cái cực lớn cối xây, hướng huyết khôi lỗi tráo đi qua. Huyết khôi lỗi đại kinh thất sắc, liên tục đánh ra vài đạo huyết tiễn, đều không thể lay động bát quái ngọc bàn mảy may. Mắt thấy ngọc bàn càng ngày càng gần, hắn dĩ nhiên tế ra một thanh trường kiếm, huy kiếm trảm hướng bát quái ngọc bàn. Này một kiếm chém xuống, ngọc bàn bị đánh lui mấy trăm trượng. Huyết khôi lỗi thừa cơ tế ra một kiện thoi hình phi hành pháp khí, hướng Thanh Mộc Đảo mà đi. Khả năng là huyết khôi lỗi cùng huyết khôi thần quân nhục thân chưa hoàn toàn dung hợp, này gia hỏa linh lực cung ứng có vấn đề. Phi hành pháp khí tốc độ phi thường chậm, cũng liền một cái canh giờ ba vạn dặm trái phải, so bình thường ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền nhanh một ít. Mọi người cũng không vội truy sát. Mặc hắn thực lực có bao nhiêu cường, nhiều nhất cũng chính là chạy trốn tới Thanh Mộc Đảo. Cùng lắm thì giết sạch Thanh Mộc Đảo phía trên nhân thủ, còn có thể tiết kiệm mọi người phá trận công phu. Lần này đoạn hồn thần quân cấp bách, này huyết khôi lỗi vừa mới chiếm cứ huyết khôi thần quân thi thể, hiện tại chưa hoàn toàn dung hợp. Có thể dùng huyết khôi lỗi thủ đoạn, còn có thể sử dụng một ít huyết khôi thần quân thủ đoạn. Này bát quái ngọc bàn duy nhất tác dụng, chính là phong cấm huyết khôi lỗi. Đối với mặt khác thủ đoạn, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Chờ nó đem huyết khôi thần quân huyết nhục tinh hoa toàn bộ thôn phệ, thực lực hội có một cái đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, này bát quái ngọc bàn khả năng đều áp chế không trụ nó. Hiện tại nếu là không liên thủ cầm xuống hắn, thất tinh hải tu tiên giới hội có một tràng tranh phong huyết vũ. Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải đều là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, giống như tại nói, cùng ta có cái gì quan hệ. Lâm trận đối địch, còn tổng chơi loại này tiểu trò hề. Huyết khôi lỗi chiếm cứ thân thể về sau, thực lực hội có một cái cực lớn đề thăng. Này là một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Phía trước còn là không chịu nói ra tới. Mỗi một câu nói đều lưu lại điểm hậu thủ, không hố chết người không bỏ qua. Hiện tại có chút chơi thoát, lại cầu người khác hỗ trợ. Thiên cung thần quân giận dữ, đoạn hồn lão quỷ, ngươi là thật muốn phóng túng này huyết khôi lỗi, diệt ta Thiên Xu Tông phải không? Đều đến lúc này thời điểm, còn tại này giấu giếm tình báo. Nếu là lại không đem tất cả quan tại huyết khôi lỗi tình báo nói ra tới, ta Thiên Xu Tông cũng buông tha Thiên Xu đảo. Dù sao ta Thiên Xu Tông tại Khai Dương đảo cùng Thiên Xu đảo còn có không ít sản nghiệp, huyết khôi lỗi càng lợi hại. Chúng ta cũng có dọn nhà thời gian. Thật sự không được, chúng ta liền đến Vô Tận Băng Hải đầu nhập Văn gia cùng Vương gia. Tại Băng Hải bên trong tùy tiện tìm một cái tòa có linh mạch đảo nhỏ, liền có thể an thân lập mệnh. Thất Tinh Hải bên này, liền lưu lại cho các ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông cùng huyết khôi lỗi chậm rãi chơi. Chờ ngươi nhóm Ngọc Hành Kiếm Tông chống đỡ không trụ, chạy ra Ngọc Hành đảo thời điểm. Đừng quái chúng ta không để ý đồng minh tình nghĩa, liên thủ đánh lén các ngươi. Thiên cung thần quân luôn luôn là tương đối chú ý đại cục, hiện tại đều nói ra loại này lời nói. hiển nhiên là đã bị Triệt để chọc giận. Đoạn Hồn Thần Quân bất đắc dĩ phía dưới, móc ra càng nhiều bí mật, năm đó những cái kia đại năng phong cấm huyết khôi lỗi, không chỉ là đem nó phong cấm tại một cái mật địa, còn tại nó trên thân hạ cấm chế. Này huyết khôi lỗi tuyệt đại đa số thời gian, đều chỉ có thể ở vào ngủ say trạng thái. Chỉ có dùng đặc thù thể chất tu sĩ tinh huyết quy dưỡng, mới có thể chậm rãi sống lại. Năm đó cái kia tìm đến huyết khôi lỗi Ngự Linh Tông tu sĩ, chính là có được loại này đặc thù thể chất người. Huyết khôi lỗi tiếp xúc đến hắn huyết dịch. Liền có sống lại dấu hiệu. Bất quá, vẻn vẹn dựa hấp thu một ít đặc thù thể chất tinh huyết, chỉ có thể nhượng nó phát huy ra một ít lực lượng, cũng không đủ lấy nhượng hắn triệt để bài trừ phong cấm. Ngự Linh Tông được đến này đồ vật hơn 3 vạn năm, trước sau tổng cộng có 5 người, có được có thể nhượng huyết khôi lỗi sống lại đặc thù thể chất. Trong đó, có 2 người bị huyết khôi lỗi xâm lấn thân thể, hút khô tinh huyết. Này huyết khôi lỗi mỗi hút khô một cái đặc thù thể chất tinh huyết, phong ấn liền sẽ giải trừ một bộ phận. Nếu là nhượng nó đem huyết khôi thần quân tinh huyết hút khô, nó lực lượng còn hội lại thượng một cái đại bậc thang. Ta trong tay chỉ có này một cái bát quái ngọc bàn, chỉ sợ đến lúc đó áp chế không trụ hắn. Lần này mọi người có chút lúng cuống, năm đó một đám đại năng đều không thể thu thập rơi ngoạn ý. Mặc dù hiện tại tu vi lui bước, không cách nào đột phá thất giai, vậy cũng không phải bọn hắn những này hóa thần tu sĩ có thể thu thập rơi. Như không phải đại địch trước mắt, Vương Đạo Viễn đều tưởng đối Ngọc Hành Kiếm Tông xuất thủ, cái gì muốn mệnh tin tức đều dám giấu giếm. Vương Đạo Viễn lạnh giọng hỏi, này đồ vật theo tiến vào thân thể. Đến hoàn toàn thôn phệ tinh huyết, cần bao lâu thời gian? Đoạn Hồn Thần Quân lắc lắc đầu, cái này không hảo nói, hắn thôn phệ cái thứ nhất người thời điểm, dùng 3 ngày thời gian. Thôn phệ đệ nhị cái người thời điểm, chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian. Hơn nữa, thôn phệ cái thứ nhất người là hóa thần sơ kỳ, đệ nhị cái người là hóa thần trung kỳ. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có điểm số, này gia hỏa thôn phệ càng nhiều người, phong ấn giải trừ cũng liền càng nhiều, thôn phệ tốc độ cũng càng nhanh. Thôn phệ đệ nhị cái người tu vi càng cao, hoa điểm thời gian cũng chỉ có thôn phệ cái thứ nhất người hơn một nửa điểm. Huyết khôi thần quân cũng là hóa thần trung kỳ, huyết khôi lỗi muốn đem kia triệt để thôn phệ, khả năng chỉ cần không đến một ngày thời gian. Bách Bảo Thần Quân lần nữa hỏi, các ngươi thật sự là cái gì tin tức đều dám giấu giếm, này nếu là náo lớn, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều có thể hội bị thôn phệ. Đến lúc đó, các ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông có biện pháp giải quyết này đồ vật ư? Còn có cái gì quan tại huyết khôi lỗi tin tức, liền một lần toàn bộ nói ra tới. Nếu là lại giấu giếm tin tức, dẫn đến huyết khôi lỗi hoàn toàn phá phong. Tại huyết khôi lỗi diệt rơi ta Thiên Cơ Cung phía trước, ta cũng phải ra tay diệt ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông. Đoạn Hồn Thần Quân một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta biết rõ, cũng liền chỉ có như vậy nhiều. Năm đó đầu nhập ta Ngọc Hành Kiếm Tông cái kia danh Ngự Linh Tông trưởng lão, các ngươi cũng không phải không biết. Hắn tại Ngự Linh Tông bên trong, cũng không phải thụ nhiều trọng dụng người. Hắn có thể biết rõ sự tình, vốn liền không nhiều. Lại nói, nhiều vị đại năng bố trí xuống thủ đoạn, mấy cái hóa thần tu sĩ có thể nghiên cứu ra tới cái gì đồ vật. Tự liền này huyết khôi lỗi danh tự, đều là cái kia ban người mù khởi. Về phần này huyết khôi lỗi đến cùng là cái gì đồ vật? Không ai có thể nói được rõ ràng. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn gọi thẳng hảo gia hỏa. Này Ngự Linh Tông người lá gan là thật mập, cả huyết khôi lỗi là cái gì đồ vật đều không có thăm dò rõ ràng, liền dám dùng người tinh huyết đi thúc giục. Đoạn Hồn Thần Quân một mực giấu giếm huyết khôi lỗi sự tình, thẳng đến hiện tại sự tình đã khó mà thu thập, mới bỏ được nói ra chân tướng, tám thành cũng là muốn thu phục huyết khôi lỗi vì chính mình dùng. Thất tinh hải bên này thế lực, chưa thấy qua cái gì đại trang diện như thế, thực là gì sự tình đều dám làm. Một cái có thể mấy chục vạn năm trước cổ chiến trường. Còn có thể một mực bảo lưu đến hiện tại, tất nhiên nhất định là có đại hung chi vật. Cái loại này địa phương uẩn dưỡng ra tới đồ vật, liền tính đại thừa tu sĩ đều không nhất định có thể giá ngự trụ. Hơn nữa còn biết rõ này huyết khôi lỗi là một đám đại năng tu sĩ mới miễn cưỡng phong ấn, liền dám hướng nhà mình bên trong phóng. Vương Đạo Viễn cũng chỉ phải lên tiếng, này đồ vật lai lịch không rõ, áp chế trụ về sau tuyệt đối không thể lưu tại thất tinh hải, ta kiến nghị đem kia ném tới tuyệt thiên nguyên bên trong. Ai nếu là tưởng thu phục này đồ vật, ta Vương gia đem hết toàn lực cũng muốn diệt hắn. Lời ấy vừa ra, Văn Huyền Hải lập tức hưởng ứng. Vương Đạo Hữu nói không sai, loại này khả năng hủy diệt toàn bộ tu tiên giới tai họa, tuyệt đối không thể lưu lại tới. Ai nếu là tại này sự kiện phía trên tâm hoài quỷ thai, ta Văn gia cũng cùng hắn không chết không ngừng. Thiên Cung Thần Quân cùng Bách Bảo Thần Quân cũng lên tiếng, tỏ vẻ đồng ý Vương Đạo Viện ý tứ. Đoạn Hồn Thần Quân mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Vương Đạo Viễn nói ra, đã các vị đều không có ý kiến, chúng ta liền mau chóng cầm xuống này đầu vạn năm thi khôi, tiếp đó truy sát huyết khôi lỗi. Ai có phong cấm thủ đoạn, liền nhanh chóng dùng ra tới, hiện tại cũng không phải là giấu dốt thời điểm. Bách Bảo Thần Quân theo Bách Bảo Thiết Hạp bên trong sách ra một cái toàn thân hỏa hồng ngọc hồ lô, này đồ vật là ta nhiều năm trước tại Vạn Ma quần đảo du lịch lúc được tới, có thể đem phong cấm lục giai thượng phẩm yêu thú. Vạn năm thi khôi tuy nhiên cường hãn, nhưng hẳn là đánh không phá này đồ vật. Các vị đạo hữu xuất thủ áp chế trụ vạn năm thi khôi, ta đem nó thu đi vào. Thiên Cung Thần Quân theo tay vung lên, trên mặt biển nhấc lên cao ngàn trượng cự lãng, hướng thi khôi áp đi qua. Thi khôi tưởng trốn, liệt địa thần quân thi triển động thuật ngăn cản trụ đường đi của nó, một búa phách xuống tới. Thi khôi bị đánh lui một đoạn ngắn khoảng cách, bị cự lãng vây trụ. Văn Huyền Hải trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 chuôi băng kiếm, đem vạn năm thi khôi vây trụ. Hơn 10 chuôi băng kiếm đồng thời băng liệt, đại lượng hàn khí tràn vào vạn năm thi khôi bên người. Rất nhanh, thi khôi liền bị đông lạnh thành một cái đại băng tảng. Bách Bảo Thần Quân thúc giục Ngọc Hồ Lô, đem thi khôi thu đi vào. Hắn đem Ngọc Hồ Lô giao cho Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Hữu, làm phiền ngươi dụng kim ô hỏa diễm đoán thiêu này hồ lô. Vương Đạo Viễn tiếp nhận hồ lô, những xích vũ ô phun ra nhất khẩu kim sắc hỏa diễm, đem trọn cái hồ lô bao bọc đứng lên. Mang theo đại lượng thuần dương chi khí hỏa diễm chi lực, thẩm thấu tiếng hồ lô bên trong. Băng tảng rất nhanh liền hòa tan, bên trong vạn năm thi khôi bắt đầu gào thét đứng lên. Bất quá, nó thể nội thi khí cùng tử khí cũng bị nhanh chóng tiêu hao. Này hồ lô cũng xác thực bất phàm, bên trong có tăng cường hỏa diễm lực lượng thủ đoạn. Thi khôi tại bên trong tứ phía công kích, cũng không thể đánh vỡ hồ lô. Văn Huyền Hải tế ra một chiếc tử kim sắc phá phong chu, mọi người thừa tọa phi thuyền. Bắt đầu truy sát huyết khôi lỗi. Này chiếc phá phong chu là lục giai thượng phẩm pháp khí, tốc độ cũng là cực nhanh. Văn Huyền Hải thúc giục thời điểm không có như thế nào phí lực, liền đem tốc độ đề thăng đến một cái canh giờ hơn 5 vạn dặm. Chỉ dùng hơn 100 hơi thở thời gian, liền đuổi theo huyết khôi lỗi. Đoạn Hồn Thần Quân tế ra hôi sắc trường kiếm, huy kiếm trảm ra mấy đạo kiếm quang. Lần này huyết khôi lỗi có chút sợ hãi, vội vàng thu hồi thoi hình pháp khí, cả người hóa thành nhất đạo huyết quang, hướng Thanh Mộc đảo bỏ chạy. Lúc này huyết khôi lỗi, tốc độ muốn nhanh rất nhiều. Đương nhiên tiêu hao cũng không nhỏ. Hơn nữa, hắn này phi hành tốc độ cũng đặc biệt kỳ quái, một hồi nhanh một hồi chậm, giống như không cách nào hoàn toàn chưởng khống tự thân lực lượng. Thấy Đoạn Hồn Thần Quân có khắc chế huyết khôi lỗi thủ đoạn, chúng nhân đầy mặt địch ý mà nhìn xem hắn. Đoạn Hồn Thần Quân vội vàng giải thích, ta này không phải khắc chế huyết khôi lỗi thủ đoạn, ta kiếm ý chuyên trảm hồn phách. Này huyết khôi lỗi chưa cùng huyết khôi thần quân dung hợp, huyết khôi thần quân hồn phách còn tại. Nếu là hắn hồn phách bị ta trảm sát, huyết khôi lỗi điều khiển nhục thân hồi chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Rất khó lại thi triển huyết khôi thần quân pháp thuật. Đến lúc đó, ta lại dùng bát quái ngọc bàn đối phó nó, liền có thể đem nó tùy tiện thu phục. Mọi người miễn cưỡng tin hắn cái này giải thích, tiếp tục truy sát huyết khôi lỗi. Này gia hỏa cũng là liều mạng chạy trốn, song phương một truy một trốn, rất nhanh liền đi tới Thanh Mộc đảo phụ cận. Thủ đảo tu sĩ nhìn thấy huyết khôi thần quân bay qua tới, dĩ nhiên mở ra trận pháp, đem hắn đón đi vào. Phía trước cùng mặt giao thần quân giao thủ đoạn này thời gian, đầy đủ trên đảo tu sĩ điều chỉnh trận pháp. Huyết khôi lỗi tiến vào Thanh Mộc đảo. Mọi người muốn phá trận, còn cần một ngày trái phải thời gian lý giải trận. Một ngày về sau, huyết khôi lỗi khả năng đã đem huyết khôi thần quân tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Luyện hóa huyết khôi thần quân tinh huyết về sau, huyết khôi lỗi thể nội phong ấn có thể sẽ bị toàn bộ giải trừ. Không có phong ấn kiềm chế, phiền toái có thể liền lớn. Chương 1128, huyết khôi lỗi mất khống chế. Mọi người sắc mặt cũng không quá tốt, Đoạn Hồn Thần Quân cũng sợ hãi đứng lên. Huyết Khôi Lỗi một khi thành thế, Ngọc Hành Kiếm Tông nhất định hội bị toàn bộ tu tiên giới nhằm vào. Mà Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực, cũng liền cùng Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung tương đối. Này hai tông liên thủ, Ngọc Hành Kiếm Tông liền không phải đối thủ. Huống chi, còn có Văn Gia cùng Vương Gia tại. Làm không hảo, Ngọc Hành Kiếm Tông thật sự có diệt tông chi nguy. Thanh âm hắn có chút run rẩy, chúng ta nên làm thế nào? Thiên Cung Thần Quân hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết rõ sợ hãi. Lúc trước giấu giếm Huyết Khôi Lỗi tình báo. Muốn mượn Huyết Khôi Lỗi chi thủ hố giết mặt khác thất tinh minh tu sĩ thời điểm, như thế nào không biết sợ. Vương Đạo Viễn cũng nghiêm nghị trách cứ, các ngươi những người này thật sự là gan to bằng trời, cả Huyết Khôi Lỗi là cái gì đồ vật đều không biết, liền dám khu xử nó. Này đồ vật nếu là thật có thể khu xử, năm đó những cái kia đại năng hội bỏ được phong ấn. Đại năng đều không dám làm sự tình, các ngươi chỉ bằng một kiện đại năng lưu lại pháp khí, liền cảm thấy chính mình có thể được. Hố chết chính mình cũng liền tính, còn muốn đáp lên toàn bộ tu tiên giới. Sự tình đã đến tận đây, bằng chúng ta thủ đoạn, rất khó cầm xuống Huyết Khôi Lỗi. Kim Diễm Thần Quân ra tới đánh giảng hòa, Ngọc Hành Kiếm Tông này chuyện làm không địa đạo, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Huyết Khôi Lỗi làm săn làm bậy. Dạng này à, chúng ta trước tưởng biện pháp phá trận. Nói không chừng, có thể ở Huyết Khôi Lỗi luyện hóa nhục thân phía trước phá trận. Như có thể như thế, chúng ta còn là có cơ hội. Thiên Cung Thần Quân cũng gật đầu, vậy mau chóng a, các vị hiểu trận pháp đạo hữu đều cùng một chỗ hỗ trợ, nói không chừng có thể sớm phá trận. Bách Bảo Thần Quân lần nữa tế ra tỏa trận quyển cùng Ngân Quang Khuy Hư Kính. Tỏa trận quyển áp chế trụ Thanh Mộc Đảo phòng ngự trận pháp, Ngân Quang Khuy Hư Kính nhìn trộm trận pháp hư thật. Có lần trước kinh nghiệm, Bách Bảo Thần Quân động tác phi thường nhanh. Chỉ dùng một chén trà công phu, liền đem toàn bộ trận pháp tình huống, toàn bộ lạc ấn tiếng Ngân Quang Khuy Hư Kính trung. Tại tràng lục giai trận pháp sư không ít, Thiên Cơ Cung Kim Diễm Thần Quân cùng Văn Huyền Viêm, đều là lục giai thượng phẩm trận pháp sư. Thiên Xu Tông Liệt Địa Thần Quân, cùng với Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hải Thần Quân, cũng đều có lục giai trung phẩm trận pháp tạo nghệ. Vương Đạo Viễn cùng Bách Bảo Thần Quân là lục giai hạ phẩm trận pháp sư. Tu sĩ cảnh giới đến cao thâm chỗ, tu vi đột phá là phi thường chậm. Mặc dù đem lại nhiều thời gian phóng tại trên việc tu luyện, thu hoạch cũng sẽ không quá lớn. Ngược lại không bằng hoa một ít tinh lực, tại tu tiên bách nghệ phía trên. Có thể tăng cường tự thân đối với thần thức cùng linh lực khống chế lực, có đôi khi còn hội đối tự thân cảnh giới, có đặc thù cảm ngộ. Bởi vậy, cao giai tu sĩ đại đa số đều tinh thông một hai hạng tu tiên bách nghệ. Nhiều người lực lượng đại, mọi người cùng một chỗ động thủ, giải trận tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lúc trước Bách Bảo Thần Quân tìm kiếm trận pháp nhược điểm lúc, ước chừng dùng một ngày thời gian. Tại chúng nhân cộng đồng dưới sự nỗ lực, chỉ dùng 5-6 cái canh giờ, liền tìm đến trận pháp sơ hở. Bách Bảo Thần Quân thúc giục Ngân Quang Khuy Hư Kính, nhất đạo Ngân Quang phi ra, rơi vào phòng ngự đại trận phía trên. Ngân Quang hóa thành vết lốm đốm, tiêu ký ra trận pháp bạc nhược điểm. Thiên Cung Thần Quân phản ứng cực nhanh, kéo ra Bích Hải Lưu Ly Cung, nhất đạo linh lực mũi tên tập trung ngân sắc vết lốm đốm. Âm âm. Toàn bộ phòng ngự trận pháp kịch liệt trung động lắc lư lên. Theo sau ngân sắc vết lốm đốm vị trí, xuất hiện từng đạo vết trạng. Vết trạng nhanh chóng lan tràn, chỉ dùng hai hơi thời gian, liền hiện đầy toàn bộ phòng ngự quan tráo. Theo sau, toàn bộ phòng ngự quan tráo hoàn toàn băng toái. Đương nhiên, này còn không xong. Huyết Sa Đạo bên kia cực kỳ coi trọng Thanh Mộc Đảo, cả tòa hòn đảo phía trên, lớn lớn nhỏ nhỏ trận pháp, chừng hơn 10 cái. Phá rơi tầng ngoài cùng trận pháp, tuy có thể tiến vào Thanh Mộc Đảo, nhưng muốn đem Huyết Khôi Lỗi tóm ra tới, còn kém xa. Mọi người một mực nhìn chằm chằm vào trận pháp bên trong tình huống, tự nhiên biết rõ Huyết Khôi Lỗi tại nơi đó. Hòn đảo Trung Bộ, có một tòa phạm vi trăm dặm trái phải thung lũng, này thung lũng toàn bộ bị trận pháp bao phủ. Mới mọi người thấy được rất rõ ràng, Huyết Khôi Lỗi tiến vào này tòa trận pháp bên trong. Này trận pháp có phần hơi bất phàm, thậm chí so bên ngoài trận pháp kia còn muốn phức tạp. Phía trước trận pháp có kinh nghiệm, đều muốn hao phí nửa ngày thời gian. Huyết Khôi Lỗi bên kia, tùy thời đều có khả năng đem Huyết Khôi Thần Quân huyết nhục tinh hoa toàn bộ luyện hóa. Mọi người còn có bao nhiêu thời gian phá trận, còn đều vô pháp xác định. Bất quá, tạm thời cũng không có cái khác biện pháp. Chỉ có thể chậm rãi phá trận, từng bước một từ từ sẽ đến. Bách Bảo Thần Quân lặp lại chiêu cũ, phóng ra tỏa trận quyển áp chế trận pháp. Lại dùng ngân quang khuy hư kính, dò xét trận pháp hư thật. Theo sau chúng vị trận pháp sư cùng một chỗ phân tích trận pháp bên trong linh lực chảy hướng, tìm ra trận pháp sơ hở. Ba canh giờ phía sau, mọi người còn không có phân tích ra tới vóc dáng Ngọ Mão Dậu, trận pháp liền rung chuyển đứng lên. Ca sát. Liên tục vài tiếng ca sát, âm thanh truyền tới, theo sau đại trận trực tiếp tan vỡ. Nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ, theo thung lũng bên trong bay ra tới. Người này niên kỷ không lớn, trên thân xuyên ngự linh tông chế thức đạo bào, hẳn là huyết sa đạo bên kia an bài trong coi trận pháp tu sĩ. Hắn hiện tại phi thường chật vật, trên thân chịu không ít tổn thương, phát quan bị đánh cho nghiền nát, đạo bào phía trên còn có từng đạo lỗ hổng. Tại hắn sau lưng, là một cái huyết hồng sắc nhân hình. Người này hình đã xem không ra cụ thể vẻ mặt, toàn bộ thân thể đều là từ cùng loại hy nê huyết hồng sắc vật thể tổ thành. Xem đại khái hình thể, hẳn là huyết khôi thần quân. Mọi người cảm thấy phát lạnh, huyết khôi thần quân truy sát huyết sa đạo tu sĩ. Hẳn là bị huyết khôi lỗi triệt để luyện hóa. Này tuổi trẻ tu sĩ chạy ra tới, nhìn đến thất tinh minh mọi người liền tại trước mắt, lúc ấy tâm liền lạnh hơn phân nửa. Lấy lại bình tĩnh, mới hô, các vị tiền bối, ta nguyện ý quy hàng thất tinh minh, còn thỉnh các vị tiền bối cứu cứu ta. Huyết khôi thần quân phát điên, hiện tại muốn ăn rơi ta. Vương Đạo Viễn trong tay lôi long cốt kiếm vung lên, nhất đạo kiếm quang phi đi qua. Kiếm quang đánh vào huyết khôi lỗi trên thân, huyết khôi lỗi toàn thân tự như hy nê một dạng, nổi lên một hồi sóng gợn. Theo sau, liền không có bất luận cái gì phản ứng. Vương Đạo Viễn thần thức, cũng vô pháp lại cảm ứng đến kiếm quang tồn tại. Lôi thuộc tính pháp thuật, đối tuyệt đại bộ phận tà ma, đều có cực cường khắc chế tác dụng, có thể này gia hỏa dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn lôi pháp công kích. Vương Đạo Viễn lần nữa chiêu ra huyết tuyền vừa hiện thân, liền dùng huyết hồng sắc linh lực, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Dài kiếm tốc độ cực nhanh, hóa thành nhất đạo hồng quang, theo huyết khôi lỗi thể nội xuyên qua. Huyết khôi lỗi trên thân lần nữa xuất hiện một chút ba động, theo sau liền lại cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Huyết ma trực tiếp mở miệng nói ra, ta huyết kiếm lực lượng tổn thất một phần ba, huyết khôi lỗi lực lượng cũng bị suy yếu một ít, chỉ là gọt yếu đến quá ít. Có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại, ta đối với nó khắc chế tác dụng, có thể nói cơ hồ không có. Vương Đạo Viễn nhìn hướng Đoạn Hồn Thần Quân, Đoạn Hồn đạo hữu, ngươi cái kia bát quái ngọc bàn còn tưởng lưu lại tới khi nào? Đoạn Hồn Thần Quân cầm ra bát quái ngọc bàn, chú vào đại lượng thần thức cùng linh lực. Bát quái ngọc bàn trong nháy mắt trướng đến cối xây lớn nhỏ, hướng huyết khôi lỗi đập tới. Huyết khôi lỗi cuối cùng từ bỏ huyết sa đạo cái kia danh tu sĩ, hắn trong tay ngưng tụ ra một thanh quái dị huyết hồng sắc trường kiếm. Này trường kiếm cũng không phải thực thể, mà là cùng thân thể của nó một dạng, từ cái loại này huyết hồng sắc hy nê cấu thành. Huyết khôi lỗi huy kiếm trạm hướng bát quái ngọc bàn, vô thanh va chạm về sau. Huyết khôi lỗi bị đánh bay hơn 10 trượng xa, trong tay này chui trường kiếm vỡ vụn. Bát quái ngọc bàn cũng không thể rơi đi xuống, bị đánh lui hơn một trượng xa. Đoạn Hồn Thần Quân sắc mặt trắng bệch, cũng không phải hắn chịu nhiều trọng tổn thương, mà là hắn phát hiện chính mình triệt để cầm không xuống này huyết khôi lỗi. Vốn tưởng mượn huyết khôi lỗi tay hố chết mấy cái thất tinh minh hóa thần tu sĩ, tiếp đó cầm lấy bát quái ngọc bàn, đem huyết khôi lỗi cầm xuống thu vào bản thân trong túi, về sau tại Ngọc Hành Kiếm Tông nội bộ tìm đến có thể sử dụng tinh huyết khu sử huyết khôi lỗi tu sĩ. Như vậy, về sau liền có thể dựa huyết khôi lỗi chinh chiến tứ phương. Lúc trước Ngự Linh Tông có thể quật khởi, phân thân dưỡng hồn thuật tăng thêm thần thụ dưỡng hồn mộc, cố nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng này huyết khôi lỗi đưa đến tác dụng, cũng không thể khinh thường. Đã từng, Ngự Linh Tông tu sĩ, mượn nhờ huyết khôi lỗi tiêu hao chết qua hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nếu là Ngọc Hành Kiếm Tông có thể đem huyết khôi lỗi cầm tại trong tay, định có thể thành vị thất tinh hải mới bá chủ. Mưu đồ đã lâu huyết khôi lỗi, hiện tại mất khống chế. Bằng vào chính mình trong tay bát quái ngọc bàn, căn bản không đủ để áp chế trụ hắn. Đoạn Hồn Thần Quân còn không cam tâm, lần nữa thúc giục bát quái ngọc bàn, hướng huyết khôi lỗi đập tới. Lần này huyết khôi lỗi một quyền nện tại bát quái ngọc bàn phía trên, ngọc bàn lần nữa bị đánh lui hơn một trượng xa. Huyết khôi lỗi nắm đấm bị kích toái, huyết hồng sắc khi nê tứ phía bắn tung tóe. Theo sau, huyết khôi lỗi trên thân một cổ hấp lực truyền tới, băng tán huyết hồng sắc khi nê lần nữa phản hồi nó thể nội. Đoạn hồng thần quân còn không bỏ qua, lần nữa thúc giục cối xây đại bát quái ngọc bàn, hướng huyết khôi lỗi đập tới. Vương Đạo Viễn điều khiển huyết tuyền, ngưng tụ ra một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Trường kiếm hóa thành huyết ảnh, theo huyết khôi lỗi phần đầu xuyên qua. Tuy nhiên không có tạo thành cái gì tổn thương, nhưng cũng nhượng huyết khôi lăn trong nháy mắt. Bát quái ngọc bàn nện xuống. Huyết khôi lỗi cũng không có làm ra bất kỳ ngăn cản động tác. Lần này bát quái ngọc bàn cuối cùng chiếm đến đại tiện nghi, toàn bộ huyết khôi bị cối xây đập dẹp. Lúc này, huyết khôi lỗi bị đập dẹp phần đầu, lộ ra một thanh chỉ vẻn vẹn có dài tam thốn bạch ngọc tiểu kiếm. Này bạch ngọc tiểu kiếm chất liệu, cùng bát quái ngọc bàn hoàn toàn một dạng. Cùng bát quái ngọc bàn tiếp xúc trong nháy mắt, bạch ngọc tiểu kiếm hào quang đại tác. Huyết khôi lỗi bị đập bay ra ngoài phía sau, không dám lại ham chiến, hướng phía nam phương hướng bỏ chạy. Lúc này, bát quái ngọc bàn trạng thái cũng không quá hảo. Phía trước, toàn bộ ngọc bàn tản ra linh quang. Hiện tại linh quang phi thường ảm đạm, tuy nhiên không có tổn hại, nhưng rõ ràng tiêu hao quá lớn. Đoạn hồn thần quân còn tưởng thúc giục bát quái ngọc bàn truy sát, Vương Đạo Viễn vội vàng ngăn cản, đoạn hồn đạo hữu, vạn không thể lại cưỡng ép thúc giục ngọc bàn. Này đồ vật là chúng ta thu phục huyết khôi lỗi sau cùng hy vọng, nếu là hư hao, chúng ta có thể liền triệt để không có hy vọng. Ta xem cái kia huyết khôi lỗi thể nội, còn có một thanh bạch ngọc tiểu kiếm, tự hồ có thể hạn chế nó. Hơn nữa, này tiểu kiếm tự hồ cùng bát quái ngọc bàn liên hệ mật thiết. Cũng hẳn là phong cấm huyết khôi lỗi trọng yếu linh vật. Ngươi lúc trước nói bát quái ngọc bàn tổng cộng có hai khối, khác một khối hẳn là tại Mặt Giao thần quân nơi đó. Chúng ta còn là trước cầm xuống Mặt Giao thần quân, đoạt được cái kia một khối bát quái ngọc bàn. Này ngọc bàn đối huyết khôi lỗi, nhiều ít còn có một ít áp chế tác dụng. Hai khối bát quái ngọc bàn tề tựu, lại tăng thêm huyết khôi lỗi còn bị cái kia bạch ngọc tiểu kiếm trói buộc, chúng ta còn có cơ hội lần nữa phong ấn huyết khôi lỗi. Bách Bảo thần quân cũng vội vàng nói ra, Vương Đạo Hữu nói có lý, này là chúng ta sau cùng cơ hội. Ngươi nhanh chóng đem này bát quái ngọc bàn lại quẩn dưỡng một phen, mau chóng khôi phục linh tính. Chúng ta tiếp xuống tới muốn tìm Mặt Giao thần quân nói một chút, tranh thủ đem cái kia một khối bát quái ngọc bàn đoạt được tới. Đoạn hồn thần quân khôi phục lý trí, gật đầu, vậy được, liền ấn hai vị đạo hữu nói xử lý. Cái này huyết sa đạo tiểu tể tử cùng huyết khôi lỗi như thế nào xử lý? Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, nếu như ta không nhìn sai lời nói, người này bát quái ngọc bàn cùng huyết khôi lỗi thể nội bạch ngọc tiểu kiếm, hẳn là có nào đó cảm ứng a. Đoạn hồn thần quân gật đầu, xác thực. Ta này bát quái ngọc bàn có thể đại khái cảm nhận đến huyết khôi lỗi phương vị. Cái kia liền không vấn đề, trước đêm này nghiệt súc đuổi đến viễn hải bên trong. Chờ chúng ta lấy tới khác một cái bát quái ngọc bàn, lại tới thu thập hắn không muộn. Dứt lời, hắn lại nhìn này hóa huyết sa đạo hóa thần tu sĩ nhất nhãn. Về phần này huyết sa đạo tu sĩ, trảm sát chính là. Liệt địa thần quân liệt khai miệng, lộ ra rét lạnh hàm răng, Vương Đạo Hữu nói là, vừa vặn sát cái này huyết sa đạo tiểu tể tử, tế điện ta thiết tí đồ nhi. Cái kia tu sĩ sợ đến mặt tái ngắt, hắn có tự mình hiểu lấy. Tại một đám cao thủ trước mặt, tuyệt không chạy trốn khả năng. Chỉ phải liên tục cầu xin tha thứ, các vị tiền bối tha ta một mệnh, tiểu nhân tuy nhiên chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở huyết sa đạo nội bộ, cũng là cao tầng chi nhất. Huyết sa đạo nội bộ tình báo, ta đa số biết rõ một ít. Huyết sa đạo tổng bộ tại nơi nào, ta đều nhất thanh nhị sở. Còn có ẩn tàng bí cảnh, ta cũng đều biết rõ. Các ngươi mang theo ta, tìm kiếm Mặt Giao thần quân lão thất phu kia, cũng càng giản đơn một chút. Mọi người hai mắt tỏa sáng, người này có chút tác dụng. Huyết sa đạo tốt xấu là kế thừa Ngự Linh Tông của cải. Truyền thừa đều phi thường không sai. Nếu là có thể được đến huyết sa đạo bảo khố, có lẽ có thể được đến không ít hảo đồ vật. Chương 1129, Binh Lâm Ngọc Hoàng Đảo. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người quyết định lưu lại cái này hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Tự liền hô hào cấp cho đệ tử thân truyền báo thù liệt địa thần quân, cũng ánh mắt lập lòe đứng lên. Bách bảo thần quân cười nói, đã ngươi còn có điểm dùng, vậy tạm thời lưu lại ngươi. Ta nhớ rõ ngươi, giống như là gọi Thanh Trúc chân quân. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ vội vàng cung thân hành lễ, tiền bối dễ nhớ tính, vãn bối xác thực là Thanh Trúc chân quân. Bách bảo thần quân gật đầu, ngươi khi đó tại nguyên anh hậu kỳ thời điểm, cũng tính có chút thanh danh. Hiện tại tuổi tác cũng bất quá hơn 1000 tuổi, người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng a. Chỉ cần ngươi hảo hảo thay chúng ta dẫn đường, chờ chúng ta chế phục huyết khôi lỗi, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hơn nữa, ngươi còn có thể gia nhập ta thiên cơ cung, về sau tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn xì mũi coi thường, này bách bảo thần quân cũng là họa bánh cao thủ. Xem này ý tứ, là tưởng lôi kéo Thanh Trúc chân quân. Nhưng hắn nhiều hướng chính mình lộ ra một ít tin tức. Đa tạ tiền bối tiếp nhận, quan tại huyết sa đạo hết thảy sự vụ, ta đều hội hướng cáo tri các vị tiền bối. Này Thanh Trúc chân quân cũng là cái không khéo người, không có tiếp bách bảo thần quân họa bánh nướng. Nếu là đem tình báo nói cho thiên cơ cung nhất gia, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thiên cơ cung diệt khẩu. Muốn nói ra tình báo, cũng là nói cho tất cả mọi người. Đại gia đều chú ý điểm mặt mũi. Nói không chừng còn có chút con đường sống. Thiên cung thần quân cười nói, yên tâm, đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ cho ngươi một đầu con đường sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời. Mặt dao lão quỷ đầu kia dao long phân thân, đã bị ta trảm sát. Toái tinh thần quân cái kia cụ lục giai thượng phẩm khôi lỗi. Cũng bị ta liệt địa sư thúc đánh nát. Còn có một đầu vạn năm thi khôi bị chúng ta cầm xuống. Hiện tại vương đạo hữu còn tại đoán thiêu nó. Huyết sa đạo đã không có phần thắng, ngươi là cái người thông minh, biết rõ nên trạm tại bên nào. Vương Đạo Viễn nói ra, chúng ta trước đừng kéo này chuyện, hiện tại huyết khôi lỗi hướng nam chạy trốn, tám thành là muốn trở lại vạn ma quần đảo chỗ sâu cái kia cổ chiến trường bên trong. Bát quái ngọc bàn tạm thời không cách nào vận dụng, chúng ta đi truy đuổi nó cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn là đi trước tìm mặt giao lão quỷ phiền toái. Tranh thủ cầm đến khác một cái bát quái ngọc bàn. Thanh Trúc chân quân vội vàng nói ra, cái kia áp chế huyết khôi lỗi bảo vật ta cũng gặp qua, bình thường liền phóng tại Ngọc Hoàng đảo Thanh Đồng Sơn một tòa bí cảnh bên trong. Ngọc Hoàng đảo là huyết sa đạo đại bản doanh, cũng là Nam Bộ hải vực lớn nhất hòn đảo. Đồng thời, cũng là toàn bộ thất tinh hải vực xếp hạng đệ thập đại đảo, bán kính chừng hơn 10000 dặm. Nghe nói, Ngọc Hoàng đảo có một cái đại hình bí cảnh. Ngự Linh Tông còn tại thời điểm, liền quanh năm phái hóa thần tu sĩ đóng giữ nơi đây. Năm đó Ngọc Hành Kiếm Tông các loại thế lực đã đảo Ngự Linh Tông. Này Ngọc Hoàng đảo liền thành Ngự Linh Tông thế lực còn sót lại sau cùng cứ điểm. Mấy ngàn năm qua, Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu đánh không biết nhiều ít trận. Có thể này Ngọc Hoàng đảo, trước sau tại huyết sa đạo trong tay. Thất Tinh Minh tối cường thời điểm, cũng không thể sờ đến Ngọc Hoàng đảo biên. Đoạn Hồng thần quân nói ra, đã biết rõ cái kia bát quái ngọc bàn vị trí, chúng ta liền mau chóng đi qua a. Huyết khôi lỗi có thể hấp thu nhân cùng yêu thú tinh huyết, lớn mạnh tự thân thực lực. Nếu là kéo được thời gian dài, nhượng nó bức ra này chui ngọc kiếm. Chỉ sợ chúng ta cầm đến khác một cái bát quái ngọc bàn, cũng rất khó cầm xuống nó. Văn Huyền Hải tế ra hắn lục giai thượng phẩm phá phong chu, cái kia chúng ta cũng đừng nói nhảm, này liền đi Ngọc Hoàng đảo đi một chuyến. Cùng mặt giao lão quỷ có thể nói liền nói, không thể nói chúng ta liền nhất cử bình định Ngọc Hoàng đảo. Phá phong chu bị phóng lớn đến 4-5 trượng dài, mọi người ngồi lên phá phong chu, hướng chính tây phương hướng mà đi. Thất tinh hải nam bộ hải vực, lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đảo rất nhiều. Theo thanh mộc đảo hướng tây, theo phá phong chu phía trên quan sát phía dưới. Khắp nơi đều là đảo nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể thấy đến một cái phạm vi qua ngàn dặm trung hình hòn đảo. Đông Tây Bắc ba phiến hải vực hòn đảo cộng lại, cũng xa không bằng Nam Bộ hải vực nhiều. Chỉ là này Nam Bộ hải vực hòn đảo, lúc này đã toàn bộ mở ra phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy phá phong chu đi ngang qua, nguyên bản tại tuần tra tu sĩ, đều vội vàng chạy trốn tới hòn đảo phía trên phòng ngự trận pháp bên trong. Những này hòn đảo đều không phải huyết sa đạo kinh doanh trọng điểm, vương đạo viễn đám người nếu là muốn công phá những này hòn đảo phòng ngự, đó là lại đơn giản bất quá. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn cũng không có tâm tư quản những này đảo nhỏ. Việc cấp bách, còn là mau chóng đến Ngọc Hoàng đảo, lấy tới khác một khối bát quái ngọc bàn. Thanh Mộc đảo khoảng cách Kỳ Trân đảo hơn 80 vạn dặm, khoảng cách Ngọc Hoàng đảo còn muốn xa một ít, chừng hơn 100 vạn dặm. Lúc này, Văn Huyền Hải đang toàn lực thúc giục phá phong chu, phi hành tốc độ đã đạt tới một cái canh giờ hơn 6 vạn dặm. Ấn cái này thời gian tính toán, hơn một ngày điểm thời gian, liền có thể đạt tới Ngọc Hoàng đảo. Bọn hắn xuất phát thời gian, sau mặt giao thần quân cùng toái tinh thần quân chậm gần một ngày. Huyết Sa đạo bên kia cũng là đại thế lực, trong tay nhất định cũng có cực kỳ cao minh phi hành pháp khí. Mặc dù không có này phá phong chu nhanh, nhưng tốc độ cũng sẽ không chậm đến quá không hợp thói thường sự tình. Muốn đuổi theo bọn hắn hai cái, khả năng đã không lớn. Hơn một ngày về sau, một tòa đại đảo xuất hiện tại chúng nhân trước mắt. Này hòn đảo quy mô xác thực cực lớn, bán kính liền vượt qua vạn dặm. Thất Tinh Hải đệ thập đại đảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Hòn đảo trung bộ là một đầu ngang qua đông tây cao lớn sơn mạch. Trên núi thảo mộc sum suê, xa xa nhìn lại, như là nhất căn bích lục sắc lông vũ. Vắt ngang tại Ngọc Hoàng đảo phía trên. Lúc này, trên đảo trận pháp đã toàn bộ mở ra. Từng tầng một phòng ngự quan tráo, đem trọn cái hòn đảo tráo được cực kỳ chặt chẽ. Thanh Trúc Chân Quân vội vàng nói ra, này chính là Ngọc Hoàng đảo, cái kia sơn mạch chính là Thanh Đồng Sơn. Sơn mạch bên trong bộ sinh trưởng rất nhiều thanh đồng, những này thanh đồng tổ tiên, là Phượng Hoàng nhất tộc Tề Cư Phượng Tê Đồng. Truyền thuyết trước kia lúc, trên đảo có thuần huyết Phượng Điểu Tề Cư, Ngọc Hoàng đảo chi danh bởi vậy mà đến. Mặc dù đến hiện tại, Thanh Đồng Sơn phía trên như cũ có một ít Phượng Hoàng huyết mạch cư trụ. Hắn vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn Đảo là Tâm Đồng. Phượng Tê Đồng cũng là thượng cổ thần mộc chi nhất, Phượng Hoàng nhất tộc bạn sinh thần mộc. Phượng Hoàng cùng Phượng Tê Đồng quan hệ, cùng Kim Ô cùng Phụ Tan quan hệ tương tự. Cả hai lẫn nhau thành tựu, Phượng Hoàng bản mệnh chân hỏa, đối Phượng Tê Đồng có cực lớn chỗ tốt. Phượng Hoàng trụ tại Phượng Tê Đồng phía trên, có đề thăng tự thân huyết mạch, tăng nhanh tu luyện tốc độ tác dụng. Vương Đạo Viễn trên thân có Vương Minh Thần cho Nam Minh Ly Hỏa Tử Hỏa, hiện tại đã đào tạo đến ngũ giai thượng phẩm. Này đóa hỏa diễm chỉ là Vương Minh Thần phân ly ra một điểm tử hỏa. Trưởng thành hạng mức cao nhất không cao. Năm đó đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm, cho nó một ít thiên địa tặng. Nhưng làm vì tam đại chí cường thần hỏa chi nhất, muốn tiến cấp có thể không dễ dàng. Nếu là có thể tại Linh Châu không gian bên trong, gieo trồng vài gốc Phượng Tê Đồng, lại đem Nam Minh Ly Hỏa phóng tại bên trong. Nói không chừng, có thể bồi dưỡng ra chân chính Phượng Tê Đồng, còn có thể trợ giúp Nam Minh Ly Hỏa tiến cấp. Phá phong chu dừng ở Ngọc Hoàng đảo đông bộ 1000 dặm bên ngoài, trên thuyền mọi người hai mặt nhìn nhau. Đoạn Hồn Thần Quân nhìn xem tinh thông trận pháp mấy người. Hỏi, này hòn đảo nên làm thế nào, các vị đạo hữu cầm cái chương trình xuất hiện đi. Kim Diễm Thần Quân thở dài, còn có thể như thế nào xử lý, chúng ta những này thế lực hộ sơn đại trận, cơ bản đều là lục giai thượng phẩm. Lục giai thượng phẩm trận pháp uy lực, các vị hẳn là đều rất rõ ràng. Nếu là có thể tùy tiện phá vỡ loại này trận pháp, chúng ta còn dám ly khai bản thân sơn môn ư. Trước mắt trận pháp có thể không hảo đối phó, tuy nhiên Ngọc Hoàng đảo phía trên linh mạch phẩm giai so lục giai thượng phẩm còn kém như vậy nhất tuyến, nhưng trên đảo trận pháp nhưng là hàng thật giá thật lục giai thượng phẩm. Trận pháp phẩm giai cao, linh mạch phẩm giai thấp trận pháp, chân chính phát huy tác dụng thời điểm, cần cho trận cơ ngoài định mức bổ sung linh lực. Nhưng Huyết Sa đạo cũng là một cái đại thế lực, nhiều năm như vậy tới, một mực vơ vét tứ phương hải vực. Chỗ Thất Tinh Hải Nam Bộ, cùng Vạn Ma quần đảo bên kia thương mậu lui tới phi thường nhiều lần. Tích góp từng tí một các loại tài nguyên, nhất định không thể thiếu. Dạng này trận pháp, muốn phá vỡ là cực kỳ khó khăn. Bách Bảo Thần Quân cái kia tỏa trận quyển, áp chế lục giai trung phẩm trận pháp không thành vấn đề. Nhưng đụng phải lục giai thượng phẩm trận pháp. Liền kém một chút ý tứ. Lúc này, Thanh Trúc Chân Quân cảm thấy lại đến hắn bày tỏ trung tâm thời điểm. Vội vàng mở miệng nói ra, các vị tiền bối, này Ngọc Hoàng đảo trận pháp mặc dù là lục giai thượng phẩm, nhưng cũng không phải bền chắc như thế. Bởi vì Ngọc Hoàng đảo phía trên không có lục giai thượng phẩm linh mạch, cho nên này trận pháp là dùng cực phẩm linh thạch chết chống đỡ. Ta tuy nhiên không biết cực phẩm linh thạch cụ thể số lượng, nhưng các vị tiền bối cũng biết, này đồ vật không nhiều thấy. Một khối cực phẩm linh thạch, tương đương 100 khối thượng phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, có thể so hóa thần đỉnh phong tu sĩ linh lực. Giống như đều là hóa thần tu sĩ đột phá cảnh giới lúc, mới bỏ được cầm ra tới sử dụng. Chỉ là cực phẩm linh thạch hiếm thấy, thất tinh hải tu tiên giới bên này, cũng không có cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Chút ít cực phẩm linh thạch, cũng đều là từ thượng phẩm linh thạch khoáng bên trong thỉnh thoảng đào ra tới. Một đầu mấy trăm dặm dài thượng phẩm linh mạch, đều rất khó đào ra 1000 khối cực phẩm linh thạch. Mặc dù là Bắc Uyên tu tiên giới bên kia, cũng là mấy vạn năm trước từng tại Thiên Trảm Sơn Mạch phát hiện một đầu quy mô cực nhỏ cực phẩm linh thạch khoáng. Này khoáng mạch vừa phát hiện, liền rất nhanh bị toàn bộ khai quật ra tới. Tuyệt Thiên Uyên phía nam, hẳn là có một ít cực phẩm linh thạch khoáng, chỉ là số lượng phỏng chừng cũng không nhiều. Này đồ vật vô luận phóng tại nơi nào, đều là phi thường trân quý đồ vật. Một cái dựa cực phẩm linh thạch chống đỡ trận pháp, chỉ cần nhiều hoa thời gian đi giày vò, tổng có thể đem linh thạch hao hết. Dù sao cực phẩm linh thạch bên trong linh lực tuy nhiên tinh thuần, nhưng số lượng cũng không tính quá nhiều, cũng chính là thượng phẩm linh thạch gấp trăm lần. Không có cực phẩm linh thạch chống đỡ, trận pháp uy năng liền sẽ hàn đến lục giai trung phẩm, muốn phá trận cũng liền không khó khăn. Bách Bảo Thần Quân tế ra hắn tỏa trận quyển, các vị đạo hữu, trong tay có cái gì phá trận thủ đoạn, đều cầm ra tới thử xem. Chúng ta cũng không cầu có thể ở trong thời gian ngắn phá rơi trận pháp, chỉ cầu mau chóng tiêu hao sạch cực phẩm linh thạch. Dứt lời, toàn lực thúc giục tỏa trận quyển. Tỏa trận quyển trong nháy mắt trướng đại, đường kính chừng hơn 1000 trượng, lơ lửng tại Ngọc Hoàng Đảo ngay phía trên. Phát ra từng đạo hào quang, áp chế Ngọc Hoàng Đảo tầng ngoài cùng trận pháp. Này tỏa trận quyển lực lượng xác thực bất phàm, Ngọc Hoàng Đảo lục giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, tại tỏa trận quyển dưới áp chế, linh lực lưu động như cũ xuất hiện rõ ràng ngưng trệ. Theo sau, phòng ngự quan tráo hơi hơi chấn động một chút. Linh lực lưu động ngưng trệ hiện tượng, trong nháy mắt biến mất. Rất rõ ràng, này là trận pháp bên trong tăng thêm linh lực chuyển nhập. Khả năng là sử dụng cực phẩm linh thạch, cũng khả năng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ chú vào linh lực. Văn Huyền Viêm cầm ra một phương tam thốn vuông hỏa hồng sắc đại ấn, toàn lực thúc giục phía dưới, đại ấn trướng đến trăm trượng vuông. Theo sau, đại ấn phóng ra hỏa hồng sắc hào quang, đại ấn linh lực lưu chuyển lần nữa chậm lại. Kim Diễm Thần Quân cùng Liệt Địa Thần Quân cũng nhao nhao xuất thủ, áp chế trận pháp. Vương Đạo Viễn không có xuất thủ, hắn trong tay áp chế trận pháp pháp khí đảo là có không ít, nhưng không có một kiện là lục giai. Cầm ngũ giai pháp khí, đối phó lục giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, cùng khai vui đùa không có cái gì khác nhau. Lại nói, hắn cũng không phải không sự tình làm. Hắn trong tay còn cầm lấy cái kia phong ấn vạn năm thi khôi ngọc hồ lô, bên trong thi khôi đã bị đoán thiêu 2 ngày thời gian. Có thể còn là không thành thật. Lúc này, hồ lô bên ngoài bao quanh nhất tầng kim sắc hỏa diễm. Vương Đạo Viễn cũng không ngừng chú vào hỏa linh lực, duy trì kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Ngọc Hoàng Đảo trận pháp phòng ngự quan tráo, tại mấy người cộng đồng áp chế phía dưới, linh lực vận chuyển cũng có chút không khoái. Bách Bảo Thần Quân cũng cầm ra hắn ngân quan khuy hư kính, bắt đầu dò xét trận pháp hư thật. Muốn như Thanh Mộc Đảo dạng này phá trận, khả năng không quá lớn. Nhưng bên này làm một chút bộ dáng, Mặc Dao Thần Quân liền nhất định phải không ngừng hướng trận pháp bên trong bổ sung linh lực. Bằng không trận pháp một khi bị khóa lại, liền rời phá trận không xa. Ngọc Hoàng Đảo tương đối lớn, Bách Bảo Thần Quân dậy vào một cái canh giờ, mới đem trận pháp toàn bộ in dấu tiếng ngân quan khuy hư kính bên trong. Hắn thúc giục ngân kính, hiển hiện ra trận pháp tình huống. Bất quá, hiện tại chưa hoàn toàn khóa kín trận pháp, thủ trận tu sĩ, có thể biên độ nhỏ cải biến linh lực lưu động, trận pháp nhược điểm vị trí cũng sẽ tùy theo cải biến. Phân tích trận pháp nhược điểm là sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Nhưng có thể lấy thông qua trận pháp lưu động, thôi diễn ra trận nhãn vị trí. Phá trận cũng không phải phi muốn tìm nhược điểm, còn có thể lấy khóa định một khối khu vực, tiếp đó cường công trận pháp. Nhưng tất cả công kích lực số lượng, đều do một cái trận nhãn tới thừa nhận. Trận nhãn tổng có thừa nhận không trụ thời điểm, trận nhãn vừa vỡ, toàn bộ trận pháp cũng liền băng. Chương 1130, Đoạn Tý cầu xin. Trận pháp từng cái trận cơ tác dụng, ngoại trừ chống đỡ trận pháp bên ngoài, còn tại chia sẻ trận pháp chịu đến công kích. Toàn bộ phòng ngự quan tráo chịu đến công kích, đều hội trải qua phòng ngự quan tráo phía trên linh lực lưu động, bị phân tán đến trận pháp các chỗ. Cuối cùng, những này lực lượng sẽ thông qua trận cơ, truyền vào đại địa bên trong. Nếu là trận pháp cái nào đó khu vực bị khóa kín, cái này khu vực lại chịu đến công kích, liền không thể kịp thời đem công kích lực số lượng chuyển hóa đến mặt khác địa phương. Chỉ cần công kích cường độ có thể vượt qua mỗi một cái trận cơ thừa nhận hạn mức cao nhất, liền có thể nhượng kia bị hao tổn, tiến tới nhượng toàn bộ trận pháp tan vỡ. Loại này khóa định trận pháp bộ phận trận cơ, lại cưỡng ép công phá thủ đoạn, mới là phá trận lúc thường dùng nhất thủ đoạn. Chỉ là như dạng này, cũng cần rất cường lực lượng. Muốn khóa lại trận pháp bên trong cái nào đó khu vực, liền cần cực cường phá trận pháp khí. Muốn công phá bị khóa lại khu vực, liền cần có siêu cường năng lực công kích. Này hai loại điều kiện, Thất Tinh Minh bên này vừa vặn đều có đủ. Cưỡng ép công phá trận pháp một bộ phận. Độ khó còn là phi thường lớn. Có chút trận cơ hội có chuyên môn tăng cường, thậm chí dùng cường độ cực cao tài liệu luyện chế. Muốn ngạnh sinh sinh mà công phá loại này trận cơ, độ khó phi thường lớn. Thậm chí còn có một ít trận pháp cao nhân, lấy linh mạch cùng sơn xuyên vì trận nhãn. Loại này trận pháp muốn công phá, không có kinh thế hải tục lực lượng, căn bản không có khả năng. Vương Đạo Viễn các loại một đám trận pháp sư, tụ họp tại Ngân Quang Khuy Hư Kính phía trước, quan sát trận pháp kết cấu. Thanh Trúc Chân Quân nói ra, các vị tiền bối, vãn bối cũng là trận pháp sư. Hơn nữa, còn hiệp trợ Mặt Giao lão quỷ bảo vệ qua Ngọc Hoàng đảo trận pháp. Tuy nhiên ta không biết này trận pháp kỹ càng tình huống, nhưng ta dù sao cũng là lục giai hạ phẩm trận pháp sư. Lúc trước bảo vệ trận pháp thời điểm, ta liền phát hiện đông nam phương hướng có một cái trận cơ có chỗ thiếu hụt. Vừa nghe này lời nói, tất cả mọi người kích động lên tới. Nếu là có thể tìm đến chỗ thiếu hụt, cái kia liền lại hảo bất quá. Khóa định bộ phận trận pháp, lại cưỡng ép công phá trận cơ. Loại này phương pháp tuy nhiên có thể được, nhưng tiêu hao thời gian cùng tinh lực cũng phi thường khủng bố. Nếu là có thể tìm đến trận pháp vốn có chỗ thiếu hụt, tiết kiệm thời gian cùng tinh lực phi thường nhiều. Kim Diễm Thần Quân vội vàng hỏi, này chỗ thiếu hụt là cái gì tình huống? Đem người biết rõ toàn bộ nói ra tới. Thấy mọi người cảm giác hứng thú, Thanh Trúc Chân Quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này cũng tính là chính mình làm ra cực lớn cống hiến, công lao càng lớn, sự tình phía sau sống xuống tới hy vọng cũng càng lớn. Mặt Giao lão quỷ trận pháp thiên phú không mạnh, chỉ là cái lục giai hạ phẩm trận pháp sư, trình độ cùng ta tương đối. Cho nên, hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng ta. Nhượng ta thành vì lục giai thượng phẩm trận pháp sư, hảo tăng cường huyết sa đạo từng cái trọng yếu cứ điểm phòng ngự trận pháp. Về sau phản công đại đảo thời điểm, cũng có thể càng thoải mái mà phá vỡ từng cái thế lực trận pháp. Huyết sa đạo quan tại trận pháp điển tịch, ta đều có thể tự do tra duyệt. Tra duyệt điển tịch biết được, phát hiện này trận pháp phi thường cao minh, còn là mấy vạn năm trước trận pháp sư bố trí ra tới. Đã từng chống cự qua một lần cực lớn thú triều, tại đại chiến bên trong, trận cơ xuất hiện nhất đạo vết trạng. Chỉ là cái này chỗ thiếu hụt cũng không trí mạng. Lúc trước Ngự Linh Tông cũng chỉ là đem Ngọc Hoàng đảo đương một cái tài nguyên căn cứ. Cần đối diện địch thủ, chỉ có yêu thú. Yêu thú không thông trận pháp, căn bản không cách nào lợi dụng cái này trận cơ chỗ thiếu hụt phá trận. Mà triệt để chữa trị cái này chỗ thiếu hụt, tiêu phí tài nguyên cùng tinh lực thật sự quá lớn. Cho nên, này chỗ thiếu hụt cũng chính là tùy tiện tu bổ một chút, cũng không có triệt để chữa trị. Ngự Linh Tông diệt vong về sau, huyết sa đạo tuy nhiên kế thừa một bộ phận của cải, nhưng cùng lúc trước không thể giống nhau mà nói. Năm đó đều luyến tiếc triệt để chữa trị trận pháp. Hiện tại thì càng không có năng lực làm được. Nghe hắn nói làm như có thật, hẳn là thật có việc này. Dù sao Thanh Trúc Chân Quân mạng nhỏ còn tại mọi người trong tay nắm, hắn cũng không giống là cái vì tông môn hy sinh chính mình người. Bách Bảo Thần Quân đem Ngân Quang Khuy Hư Kính đặt tới hắn trước mặt. Ngươi theo này quan ảnh mô hình bên trong, chỉ ra cái kia có chỗ thiếu hụt trận cơ vị trí. Này quan ảnh mô hình, đem trọn cái hòn đảo đều hiển hiện ra tới. Thanh Trúc Chân Quân nhìn chằm chằm vào quan ảnh mô hình nhìn chốc lát, liền chỉ vào quan ảnh thượng một chỗ vị trí, chính là trong chỗ này. hắn sở chỉ địa phương là Thanh Đồng Sơn đông đoan nhất, linh mạch biến mất địa phương. Văn Huyền Viêm nhìn Nhất Nhãn, này địa phương phía dưới hẳn là có linh mạch, cũng xác thực là an trí trận cơ hảo địa phương. Chúng ta giả định nơi đây có trận cơ, thôi diễn một chút linh lực lưu động tình huống. Nếu là cùng trận pháp tình huống tương đồng, liền chứng minh Thanh Trúc Chân Quân nói không sai. Này liền tương đương với tại giải một cái nan đề, không biết kết quả thời điểm, muốn giải đề phi thường khó khăn. Nếu là đã biết kết quả, tới nghiệm chứng cái này kết quả có đúng hay không? Vậy đơn giản hơn nhiều. Mọi người lấy Thanh Trúc Chân Quân chỉ ra tới điểm vì trung tâm, phản đẩy toàn bộ trận pháp linh lực lưu động. Chỉ dùng một khắc chung thời gian, liền thôi diễn hoàn thành. Bách Bảo Thần Quân cười nói, quả nhiên như thế, nơi này xác thực là có một cái trận cơ. Chớ quản có hay không chỗ thiếu hụt, chỉ cần biết rõ một cái trận cơ vị trí, đem chung quanh linh lực khóa lại. Chỉ cần hạ công phu, tổng có thể đem trận pháp công phá. Văn Huyền Hải điều khiển phá phong chu, đi tới Ngọc Hoàng đảo đông nam phương hướng. Bách Bảo Thần Quân điều khiển hắn tỏa trận quyển. Theo Ngọc Hoàng đảo ngay phía trên chậm rãi lệch đi qua tới. Thẳng đến chuyển đến chỗ thiếu hụt trận cơ ngay phía trên, mới ngừng lại. Tỏa trận quyển phát ra hào quang, phía trước là chiếu rọi toàn bộ hòn đảo. Hiện tại hào quang có lại, chỗ thiếu hụt trận cơ phụ cận phạm vi mấy chục dặm địa phương. Chiếu rọi phạm vi nhỏ, áp chế trận pháp hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Các vị đạo hữu đều đừng giấu dốt, có trấn áp chi lực pháp khí đều cầm ra tới, phong tỏa này một mảnh trận pháp. Mặt khác có khóa trận pháp khí trận pháp sư, cũng đều đem riêng phần mình pháp khí, chuyển qua chỗ thiếu hụt trận cơ phụ cận. Lúc này, tòa trấn trận pháp trọng yếu nhất chỗ Toái Tinh Thần Quân sắc mặt tái nhợt. Thất Tinh Minh ra cái gì trận pháp thiên tài ư? Lúc này mới bao lâu công phu, bọn hắn liền tìm đến trận pháp sơ hở sở tại. Mặt Giao Thần Quân một mặt cười khổ, Ngự Linh Tông năm vạn năm cơ nghiệp, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Mặc dù là thất giai trận pháp sư, cũng không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, liền phát hiện trận pháp chỗ thiếu hụt. Thậm chí, tìm đến trận cơ đều làm không được, tám thành là Thanh Trúc làm phản. Hắn là chúng ta Ngự Linh Tông hiếm thấy trận pháp thiên tài. Ta có tâm bồi dưỡng hắn. Từng mang theo hắn cùng một chỗ bảo vệ trận pháp, còn cho hắn tra duyệt trận pháp điển tịch quyền hạn. Hắn là cái người thông minh, hẳn là theo phía trước điển tịch bên trong, phát hiện một chút mánh khóe. Toái Tinh Thần Quân tức giận bất bình, ngươi như thế coi trọng hắn, mà hắn lại làm phản. Người này thật sự là lang tâm cẩu phế, ngươi xem người cũng quá không đáng tin cậy. Mặt Giao Thần Quân lắc lắc đầu, này cũng là ta sai, cùng Thất Tinh Minh khai chiến về sau, bên này nhân thủ không đủ. Thất Tinh Minh càng quét ngoại hải thời điểm, ta lo lắng bọn hắn cầm xuống Thanh Mộc Đảo. Liền đem Thanh Trúc phái đi qua trấn thủ. Hắn trấn thủ Thanh Mộc Đảo mấy năm nay, cũng không có xuất hiện qua cái gì chỗ sơ xuất. Chỉ là ta quên Huyết Khôi Thần Quân, hắn cùng với Huyết Khôi Lỗi Dung vì nhất thể về sau, người bình thường căn bản không đả thương được hắn. Đương nhiên, Thất Tinh Minh cái kia ban nhân liên thủ, phòng cấm hắn khả năng còn là rất lớn. Huyết Khôi Thần Quân linh trí còn chưa hoàn toàn mẫn diệt, hắn tất nhiên sẽ hướng Thanh Mộc Đảo đào tẩu. Huyết Khôi Lỗi hoàn toàn thôn phệ hắn huyết nhục tinh hoa về sau, tất nhiên sẽ trảm sát tất cả trước mắt vật sống. Thanh Trúc vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể chạy ra Thanh Mộc Đảo, đầu nhập Thất Tinh Minh cái kia ban nhân. Ai? Quái chỉ quái ta lúc ấy không có cân nhắc chu đáo. Toái Tinh Thần Quân hỏi, cái kia chúng ta nên làm thế nào? Ta đối bên này không quá hiểu rõ, ngươi có ngăn cản trụ bọn hắn thủ đoạn ư? Ta có thể có cái gì thủ đoạn, tầng ngoài cùng đại trận vừa vỡ, chỉ cần bọn hắn bằng lòng hoa thời gian, bên trong tiểu trận pháp cũng rất khó thủ trụ. Hiện tại chúng ta đại bộ phận lực lượng đều đặt ở Kỳ Trân Đảo, căn bản triệu tập không tới bao nhiêu nhân thủ. Chúng ta hai cái duy trì trận pháp cũng đã rất phí lực. Căn bản không có khả năng lại xuất kích. May mắn Kim Kiếm bọn hắn đã xuất phát đi đến Vạn Ma quần đảo, nếu là chúng ta bên này thủ không trụ, Ngự Linh Tông cũng không đến mức chặt đứt hương hỏa. Bên kia tình huống càng thêm phức tạp, lấy Trấn Hải Tông lực lượng, căn bản không đủ để phản công Thất Tinh Hải. Thất Tinh Minh cái kia ban nhân đức tính, ta thật sự là quá lý giải. Chỉ cần ngoại bộ phong hiểm hơi thấp một ít, bọn hắn liền sẽ nổi đấu. Diệt rơi Huyết Sa Đạo về sau, bọn hắn sẽ không tiêu phí cực lớn đại giới, viễn chinh vạn ma quần đảo. Đoạn Tí cầu sinh, còn có nhất tuyến sinh cơ. Muốn không, chúng ta mang theo một ít bảo vật phá vòng vây a. Có hoàng kim lô tại, bảo mệnh hy vọng còn là rất lớn. Mặt Giao thần quân lần nữa lắc lắc đầu, không có hy vọng, phía trước không có làm hảo chuẩn bị, hiện tại tưởng động thủ, đã quá chậm. Chờ bọn hắn công phá trận pháp, ngươi nghĩ biện pháp phá vòng vây ra ngoài. Ta mang theo hoàng kim lô cùng bọn hắn quần nhau, kéo trụ bọn hắn. Dưỡng hồn mộc nhất định muốn bảo tồn tốt, chỉ cần này đồ vật còn tại, chúng ta liền có đông sơn tái khởi cơ hội. Toái tinh thần quân thở dài, chỉ hy vọng như thế a. Khí vận chi tử đã theo kim kiếm cùng một chỗ đi đến vạn ma quần đảo. Qua cái mấy trăm năm, chờ khí vận chi tử trưởng thành đứng lên, chúng ta đoạt lại thất tinh hải cơ hội còn là rất lớn. Chỉ là lần này tổn thất thật sự quá mức thảm trọng, về sau mặc dù Ngự Linh Tông khôi phục, khí vận chi tử cũng rất khó cùng Tuyệt Thiên Uyên phía nam khí vận chi tử tranh phong. Chính tại lúc này, bên ngoài truyền tới ầm ầm một tiếng nổ mạnh, này chính là thất tinh minh chúng nhân tại tiếng đánh trận pháp. Chỗ thiếu hụt trận cơ phụ cận, đã bị 5-6 kiện pháp khí áp chế trụ. Kim Diễm thần quân hô, 1, 2, 3, công kích. Lời còn chưa dứt, mọi người đồng thời xuất thủ. Đủ mọi màu sắc hào quang, bao phủ xung quanh hải vực. Âm âm âm thanh lần nữa truyền tới, toàn bộ trận pháp quan tráo tại kịch liệt trung động. Thực tế là bị khóa lại này một khối nhỏ, hào quang trở nên phi thường ảm đạm. Bất quá, khóa trận chi pháp cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn linh lực lưu động, chỉ là nhượng lưu động tốc độ giảm bớt. Mà mọi người công kích là trong nháy mắt hoàn thành, linh lực lưu động tốc độ giảm bớt, cũng liền không cách nào hữu hiệu mà phân hóa mọi người lực lượng. Không thể đem công kích lực số lượng phân tán, vậy cũng chỉ có thể từ cái này chỗ thiếu hụt trận cơ chính mình tới khiêng. Một cái canh giờ đi qua, có thể rõ ràng mà phát giác đến, này trận pháp cường độ tại nhanh chóng giảm xuống. Mọi người lần nữa đồng thời xuất thủ, các loại pháp thuật đánh vào trận pháp phía trên. Ca sát. Bị đông đảo pháp khí phong cấm này một mảnh phòng ngự quan tráo băng toái. Trận pháp là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Có địa phương bị công phá, toàn bộ trận pháp đều hội xuất hiện vấn đề. Ca sát. Vô số nghiền nát thanh âm vang lên, Ngọc Hoàng đảo tầng ngoài cùng trận pháp chậm rãi nghiền nát. Chính tại lúc này, một chiếc cùng phá phong chu phi thường tương tự thuyền nhỏ phóng lên trời. Hướng phía nam phương hướng mà đi. Mọi người đang định đi truy sát, trăm trượng cao hoàng kim lô đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng phá phong chu nện qua tới. Văn Huyền Hải vội vàng điều khiển phá phong chu tránh né, còn hảo này hoàng kim lô vô cùng cực lớn, tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Không đợi nó rơi xuống, phá phong chu đều thông dong né tránh. Mọi người riêng phần mình tản ra, Văn Huyền Hải thu hồi phá phong chu, tế ra băng lam sắc trường kiếm. Thiên cung thần quân nhất tiễn bắn xuyên qua, đem hoàng kim lô đánh lui mấy trượng. Hoàng kim lô nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng Ngọc Hoàng đảo trung bộ rơi đi. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, ta thật đúng là không nghĩ tới, Mặc Giao đạo hữu dĩ nhiên có thể liều mình đoạn hậu. Như là đã tính toán chịu chết, vì cái gì còn tàn tại trận pháp bên trong? Nếu là không ra tới, chúng ta này liền đi truy sát đào tẩu cái kia kiện phi hành pháp khí. Cái kia pháp khí chưa bay xa, hẳn là còn có thể đuổi kịp. Nhất đạo hắc ảnh theo trận pháp bên trong bay ra tới, chất vấn, ta Ngự Linh Tông cùng ngươi Vương gia cũng không có sinh tử đại thù, vì cái gì như thế bức bách? Vương Đạo Viễn hỏi ngược lại, cái kia thất tinh hải ức vạn sinh linh cùng ngươi Ngự Linh Tông có sinh tử đại thù ư? Vì cái gì phóng túng huyết khôi lỗi? Làm hại thất tinh hải? Mặc Giao thần quân sững sờ, ta nhớ rõ Ngọc Hành Kiếm Tông hẳn là có một cái bát quái ngọc bàn, có thể áp chế huyết khôi lỗi. Lấy các ngươi thực lực tăng thêm bát quái ngọc bàn, nếu là bằng lòng hoa điểm thời gian, thu phục huyết khôi lỗi không thành vấn đề. Nói như vậy, cái kia huyết khôi lỗi triệt để giải phong. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết rõ cái kia đồ vật giải phong về sau có bao nhiêu nguy hại, ngươi Ngự Linh Tông tiền bối phóng ra như thế một cái đồ vật, cũng đã là thao thiên tội lớn. Các ngươi những này hậu thế đồ tử đồ tôn. Còn lợi dụng huyết khôi lỗi làm ác, nhượng nó triệt để tiếp xúc phong ấn, càng là tội nên vạn chết. Ngự Linh Tông bất diệt, cái kia thực là lão thiên không mắt. Diệt ngươi Ngự Linh Tông, là thay trời hành đạo.